Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, Trục Phong truy điện. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên tại giữa trời nổ tung, giống như cửu kiếp thiên lôi bỗng nhiên bạo phát, kia đinh tai nhức óc oanh minh, thét lên người thần hồn run rẩy mà khó mà tự mình. Hộ Sơn đại trận khổ chống đỡ hồi lâu, tại thời khắc này rốt cục sụp đổ, mặc kệ là Vô Cửu đạo nhai vẫn là Phi Lô Hải đông đảo cao thủ đều là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp theo lấy tiếng vang, tia sáng lấp lóe bầu trời, đầu tiên là từ bên trong xé rách một cái lỗ thủng, tiếp theo từng mảnh đổ sụp, mà bất quá nháy mắt, chỗ có trận pháp cấm chế âm vang sụp đổ, chợt tức cuộn trào mãnh liệt sóng dữ, bài sơn hải đảo mà tới. Đám người kinh ngạc một lát, gấp nhảy mà lên, mà lần lượt từng bóng người vừa mới nhảy đến giữa không trung. To lớn sóng dữ gào thét mà xuống, trong nháy mắt đã đem vài dặm phương viên Bắc Thủy Trấn nuốt hết hầu như không còn. Phòng xá ban công phút chốc sụp đổ. Còn tại kiên thủ vũ sĩ tử đệ cùng lẻ tẻ mấy cái phàm nhân, hoặc theo đợt chìm nổi, hoặc chìm nước mất mạng, hoặc bò lên trên nóc nhà hô to gọi nhỏ. Dù cho Trúc Phong tử đào chủ trang viện, cũng là tường đổ phòng sập, cây cối bẻ gãy, một mảnh hỗn độn, giống sông lớn vỗ bờ. Thế không thể đỡ, cho đến dốc núi chỗ cao, sóng dữ đụng vào ngọn núi, lại là bọt nước bắn tung tóe, một hồi núi kêu biển gầm. Lúc này trong nháy mắt, mông lung đã lâu ánh sáng mặt trời rộng rãi sáng sủa, lại âm khí tràn ngập, mấy chục đạo bóng người từ bốn phương tám hướng vây quanh. Trong đó không chỉ có quỷ tộc hai vị cao nhân, còn có hơn 10 vị địa tiên, nhân tiên tu vi quỷ tộc cao thủ. Đạo nhai đứng thẳng giữa không trung bên trong, sắc mặt màu dỉ xét, vất vả kinh doanh trận pháp, không có rồi, Bắc Thủy Trấn, vậy hủy rồi, cùng quỷ tộc rằng co, có thể nói rơi cái thảm bại, mà cái này cũng không phải là kết thúc, hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Đạo nhai oán hận xì rồi một hơi, mang theo đám người lui về sau đi, hắn không có trừng trị lần này tai nạn kẻ cầm đầu. Bởi vì hắn biết rõ, tiểu tử kia đã là tai kiếp khó thoát. Quả nhiên, quỷ tộc trong nháy mắt tới gần, cũng trái phải tản ra, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, song phương cách xa nhau ngàn trượng, lần nữa triển khai giao đấu tư thế, mà giữa hai bên thì là lẻ loi trơ trọi treo lấy một đạo bóng người. Hắn không có trốn, vậy không để ý đến rằng co song phương, mặc cho loạn tóc vạt áo bay lên, hãy còn yên lặng cúi đầu mà cử chỉ quái dị. Quỷ xích mang theo quỷ khâu cùng mấy vị quỷ tộc cao thủ đạp không mà đứng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia người áo xanh bóng, chợt tức tay vuốt râu dài, khàn giọng nói: "Tiểu tặc, ngươi hiện thân không ai ứng thanh." Một phương khác đạo nhai lại nói tiếp nói rằng: "Quỷ xích Vu lão, ngươi muốn Vô Cứu liền ở chỗ này, hắn sống hay chết, toàn bằng ngươi tùy ý xử trí, mà ngay hôm đó lên, cần phải rời khỏi Phi Lô Hải, nếu không tội thêm một chờ, ta Ngọc Thần Điện liền hủy rồi ngươi tuyết vực hang ổ." Không hổ là tế ti, phi tiên cao nhân, nhìn như thô mãng, trong lời nói lại chiếm hết tiện nghi, hắn ngắn ngủi mấy câu, không chỉ thay đổi đại trận tan tác quẫn bách, còn cùng kẻ cầm đầu rũ sạch giặt, cũng thừa cơ hiện ra rồi Ngọc Thần Điện chí cao vô thượng quyền uy. "Hủy ta hang ổ." Quỷ xích hai mắt bên trong hàn ý lóe lên, cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình nói rằng: "Tiểu tặc, còn chưa chịu chết." Vô Cứu vẫn như cũ là thờ ơ, yên lặng quan sát, dưới chân chính là đã từng Bắc Thủy Trấn. Cuộn trào mãnh liệt nước biển tàn sát bừa bãi qua đi, chính tại chậm rãi thối lui, mà quen thuộc đường phố thì là dòng bùn vùi lấp mà hoàn toàn thay đổi. Mục gia lão điếm còn sót lại dưới vườn hai gian nhà đá lờ mờ nhưng phân biệt. May mà số lượng đông đảo phàm tục sớm đã rời đi núi lớn mà tránh thoát một kiếp. Gia viên hủy rồi, không có gì, chỉ cần người tại, hết thảy đều có thể lần nữa tới qua. Mà nhân họa hơn xa thiên tai, Vô Cửu còn từ cảm khái, vẻ mặt khẽ động. Mục gia lão điếm vị trí lung la lung lay bay lên một đạo bóng người, mặc dù đầy người bùn lầy mà thần sắc tướng mạo như trước, bất quá hắn đỉnh đầu cùng với cái mông dưới lỗ máu không có rồi, hiển nhiên chính là bị quỷ mang đánh trúng mà chết tang nguyên. Mà hắn tu vi giống như biến thành rồi địa tiên một tầng, tựa hồ cảnh giới giảm lớn. Chỉ gặp hắn bay đến giữa không trung, hướng về phía bên này hung hăng trừng mắt liếc, sau đó xám xịt trở về tới quỷ tộc một phương. Hiển nhiên là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu mà hận ý đầy cõi lòng đây. Vô Cửu ngạc nhiên không thôi. A, sáu mệnh vu sư, danh bất hư truyền a. Nếu như tu tới tám mệnh, chín mệnh cảnh giới, chẳng lẽ không phải chính là giết không chết quái vật? Trời ạ, tiểu tặc, lấy quỷ xích tu vi, địa vị, cùng với danh vọng, không có ai dám can đảm lãnh đạm nửa phần. Mà hắn liên tiếp lên tiếng, sửng sốt không ai để ý tới. Hắn mặt mang tức giận, dưới cằm vừa nhấc, bên cạnh hắn một vị khác râu bạc lão giả gật đầu hiểu ý, phất tay áo mà ra, là Quỷ Khâu, cùng là phi tiên cao nhân, mà trù sát một vị nhân tiên tiểu bối, lại vận dụng quỷ tộc đại vu, báo thù chi cắt cùng sát tâm chi thịnh có thể thấy được lốm đốm. Lão tặc, Vô Cửu rốt cục nhìn hướng quỷ xích, cất giọng đáp lễ một câu. Quỷ Yêu vừa muốn động thủ, không chỉ quay đầu thoáng nhìn, quỷ xích quả nhiên sắc mặt âm trầm, râu bạc run rẩy, đã thấy Vô Cửu ngẩng đầu lại nói, lão tặc, người quỷ tộc tu sĩ lấy nguyên thần chi thể, chui vào luân hồi địa phương, thôn phệ oan hồn, tu luyện bản tộc công pháp. Ta vừa lúc xông lầm dị vực, gặp được đủ loại việc ác, các ngươi liền muốn giết ta diệt khẩu, rất liệu bị ta liên tục diệt mấy người. Người lão tặc thẹn quá hóa giận, lấy cớ báo thù, xâm lấn Phi Lô Hải, lạm sát kẻ vô tội, độc hại sinh linh, có thể nói táng tận thiên lương mà sạch sẽ hỏng chuyện. Quỷ rít giận nói, nói bậy nói bạ, ngươi nhận tội liền tốt, mơ tưởng đào thoát, Vô Cửu không ra liền thôi, lên tiếng liền không lưu tình. Gặp quỷ xích nóng lòng phủ nhận, hắn há miệng xì nói, ta nhổ vào, lão quỷ, người cũng biết rõ chột dạ đối lý, mà mọi người đều biết, Phi Lô Hải truy sát ta thời gian dài, người lại tự dưng giận chó đánh mèo, quy mưu xâm phạm, lòng lang dạ thú rõ rành rành. Báo thù đơn giản a, xông ta tới, mà chỉ cần không chết, ta cùng ngươi lão quỷ không xong, ngôn từ như đao. Câu câu chu tâm, nhưng lại nghiêm nghị chính khí cùng biêu hãn dã man vào một thân, làm người ta không thể nào cãi lại cũng không thể nào trả lời. Đặc biệt là hắn duy nhất quả nhân, dám khiêu chiến toàn bộ quỷ tộc, vẻn vẹn phần này đảm lượng cùng khí phách, liền đủ để danh chấn bốn phương. Ha ha, thân là quỷ tộc Vu lão, lọt vào một cái tiểu bối trước mặt mọi người trách cứ nhục mà. Quỷ xích phẫn nộ chi tình có thể nghĩ, hắn thân thể khô gầy, giữa không trung bên trong có chút lay động, hình dung tiều tụy trên mặt, nổi lên một vòng âm trầm cười lạnh, mà hắn lại không nói thêm lời một chữ, chỉ đem tay áo nhẹ nhàng hất lên. Lúc này trong nháy mắt, bốn vị địa tiên tu vi quỷ tộc cao thủ vượt qua đám người ra, từ bốn phía xung quanh, thẳng đến Vô Cửu đánh tới. Quỷ Khê Cục càng là lách mình bay vọt, đưa tay cầm ra một bộ bạch cốt khô lâu, lăng không kéo ra từng trận âm phong, do trên hướng xuống hung hăng rơi đập, lăng lệ sát khí, ngừng lại như che khuất bầu trời. một vị phi tiên cùng bốn vị địa tiên, liên thủ đối phó một cái nhân tiên sáu tầng tiểu bối. Tình hình như thế, không dám nói từ ngàn xưa hiếm có, lại cực kỳ hiếm thấy, mà cuối cùng thắng thua, hẳn không có lo lắng. Quỷ tộc một phương, vừa mới đánh hạ đại trận, mắt thấy đại thù được báo, từng cái càng là sát khí bừng bừng, mà duy nhất phiền muộn người, chính là Tang Nguyên, hắn trốn ở đám người bên trong, vẫn đầy mặt hận ý cùng hồ nghi. Quỷ tộc một phương, thì là khi thế sa sút, Vô Cữu đứng ra, hoặc vậy bất đắc dĩ, nhưng không mất là một loại đảm đương, chí ít giúp đỡ Phi Lô Hải thoát khỏi can hệ, mà đại trận bị hủy, Bắc Thủy Trấn gặp nạn, bây giờ lại muốn xem lấy quỷ tộc đại hiển thần uy. Xác thực để cho người ta trong lòng ngột ngạt, Phi Lô Hải cùng quỷ tộc đọ sức bên trong, có thể nói bại một lần đồ địa, Cam Thủy Tử cùng Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử, Đàm Nguyên, Sư Cổ, Thần Giáp bọn người đứng chung một chỗ, nhìn lấy trận bên trong kia gặp vây đánh, mà lại cô đơn bất lực bóng người. Nàng rất muốn xoay đầu tránh né, nhưng lại rất lo lắng mà cưỡng ép chú mục. Một cái đã từng trúc cơ tiểu bối, một cái cả gan làm loạn người trẻ tuổi, trước sau phá hủy Huyền Minh Phong, đánh cắp linh mạch, việc ác bất tận, làm người ta hận không thể đem hắn giết cho sướng. Mà chính là như thế một cái xảo trá chi đồ, lại trước sau mấy lần cứu rồi tính mạng của mình, cũng tại Phi Lô Hải lọt vào đại nạn thời điểm, không sợ sinh tử đứng ra. Nhất là hắn kia phiên mở miệng, nghe lấy xác thực thống khoái, lại chẳng biết tại sao, khẳng khái của hắn sục sôi bên trong, lại phảng phất lộ ra vẻ cô đơn, cùng với một phần không muốn người biết hiểu đau đớn. Có lẽ, chính mình xưa nay không từng thấy rõ bộ mặt của hắn, mà chân thực hắn lại là một người như thế nào. Chỉ tiếc sau ngày hôm nay, hắn lại không thần kỳ có thể nói. Vô luận là quỷ tộc một phương, vẫn là Phi Lô Hải một phương, mặc kệ là đạo nhai, vẫn là quỷ xích, hoặc Tam Thủy Tử, đều coi là Vô Cữu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tuyệt đối cường đại trước mặt, kẻ yếu không có thần kỳ có thể nói. Bất quá, có người đã nhưng không làm tiên sinh dạy học, bỏ thê thiếp thành đàn sân rộng, liền nhất định sáng tạo một đoạn thần kỳ, mà lúc này Vô Cữu đã lâm vào trùng vây, làm bốn vị địa tiên cao thủ đánh tới, hắn làm như không thấy, làm quỷ khâu vung vẩy khô lâu, bọc lấy khắp trời âm phong gào thét mà tới. Hắn đột nhiên xoay người trở dưới giữa không trung mà ý đồ tránh né. Năm người sau đó truy sát, thế không thể đỡ, hắn lại quay người nghịch thế mà lên, đưa tay tế ra một đạo màu bạc lợi mang. Lợi mang chỉ có hơn 2 tấc dài, xuất thủ nháy mắt, tê minh vang vọng, chợt tức tia sáng bùng lên mà đột nhiên nổ tung. Lúc này nháy mắt, ngắn nhỏ lợi mang bỗng nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt xé rách hư không, mang theo bôn lôi chi thế cùng lăng lệ vô cùng sát khí, phát ra chói tai gào thét. Oanh, một tiếng giận tập mà đi, gần 200 khối ngũ sắc thạch luyện chế quỷ mang, một khi bạo phát, chính là 2 vạn linh đá uy lực rút nhanh chóng. Chỉ sợ phi tiên cao thủ cũng khó có thể phát ra này ngang nhiên mà lại cường đại một kích. Uy thế gây nên, sấm gió cuốn ngược, bốn vị quỷ tộc địa tiên cao thủ còn chưa tới gần, bị bức kinh hoàng lui lại. Quỷ Âu đứng mũi chịu sào, tự cao tu vi, cưỡng ép huy động trong tay khô lâu, liền muốn thi triển thần thông mà còn lấy nhan sắc. Không ngờ cái kia đạo quỷ dị thiểm điện, thế tới nhanh chóng, mãnh liệt vượt quá tưởng tượng, rắc, xông phá trùng điệp âm phong, lăng lệ sát khí chớp mắt cho đến, lập tức cánh tay rung mạnh, khô lâu, phanh, nổ tung. Hắn cực kỳ hoảng sợ, kiệt lực trốn tránh, một đạo thiểm điện sát người mà qua, ù ù sấm gió không dứt, hắn chật vật bay ngược, đã thấy một đạo bóng người thừa cơ tật độn, để cạnh nhau âm thanh cười lạnh. Hắc hắc, hai vị lão quỷ, sau này còn gặp lại. Từ xa nhìn lại, một đạo tia chớp màu bạc xuyên thẳng bầu trời. Sau đó một đạo bóng người, giống trục phong truy điện mà đi. Quỷ dích còn tại quan chiến, lấy hắn vu lão chi tôn, sẽ không dễ dàng cùng một cái tiểu bối giao thủ, mà phái ra quỷ khâu. Có thể thấy được hắn cũng không xem nhẹ vô cứu. Hắn muốn lấy cường đại trận thế, triển yết cừu địch, như vậy giết người lập uy, chấn nhiếp phi lô hải. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, cái kia tiểu tử trẻ tuổi, vậy mà tế ra uy lực kinh người pháp bảo, không chỉ đại bại quỷ khâu cùng bốn vị địa tiên, còn muốn đường hoàng chạy ra trùng vây. Quỷ xích có chút chố mắt, lại cũng không lo được vu lão tôn nghiêm, lách mình mà đi. Khàn giọng tiếng giống giận dữ vang vọng giữa không trung. Tiểu tặc, chạy đâu? Quỷ khâu cùng rất nhiều quỷ tộc cao thủ không cam lòng yếu thế, sau đó dồn sức. Quỷ ích chính là chân chính cao nhân, nó độn pháp nhanh chóng, độc bộ một phương, mà hắn vừa mới khởi hành, cái kia đạo tia chớp màu bạc cùng đào thoát bóng người đều là biến mất không còn tăm tích. Hắn đột nhiên dừng lại thế đi, ngưng thần nhìn về nơi xa. Không cần một lát, khàn giọng tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Hừ, kia tiểu tặc đã trốn về Bắc Thủy Trấn. Quỷ khiêu, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?